Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 60, Tai Vách Mạch Rừng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai Vách Mạch Rừng, dù có giữ bí mật kín đến đâu thì vẫn có khả năng bị lộ ra ngoài. Khúc Ngưng Hề nhận lấy túi nước từ Bùi Ứng Tiêu. Nàng vội nhấp một ngụm rượu, chỉ sợ người này sẽ lại nói mấy lời mà người khác không nên nghe thấy đó. Người tập võ tai thính mắt tinh, họ chỉ đang vờ như không nghe thấy gì mà thôi. Rượu này hơi cay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề nhanh chóng đỏ bừng lên. Nàng không thể giữ lâu trong miệng để nhấm nháp nó nên nàng vội nuốt xuống. Quả nhiên, sau khi nuốt xuống, lồng ngực nàng nóng ran. Đường núi khó đi, đường đi vừa nhỏ vừa hẹp. Phía trước có hai nam tử cường tráng mở đường, nhờ thế nên những người phía sau mới miễn cưỡng bước theo được. Khúc Ngưng Hề quay đầu nhìn lại phía sau, thuyền hoa đã rời đi rồi, bờ sông lại bị bóng đêm nuốt chửng, không nhìn thấy gì nữa. Nếu rảnh sáng tuyết rơi thật, thì con đường mà họ vừa đi qua sẽ bị tuyết lấp đi mất. Vậy thì sẽ không có ai biết được rằng, đêm nay đã có một nhóm người từng đi qua nơi này. Trong núi này có cái gì? Khúc Ngưng Hề nắm chặt tay, người đang nắm chặt lấy tay nàng quay đầu lại, nhướng mày hỏi nàng rằng, sợ à, không có. Nàng mím môi, không dám hành động bàn tay Bùi Ứng Tiêu vừa to vừa rộng, rất ấm áp, còn dễ dàng bao bọc cả bàn tay nhỏ bé của nàng. Rồi từ đó, hơi nóng từ bàn tay hắn như được truyền sang cho nàng và tỏa đi khắp nơi. Mặc dù bây giờ nàng vẫn chưa quen với việc tiếp xúc da thịt với người này, nhưng nàng khó lòng mà kìm nén được con tim đang đập loạn nhịp của mình. Cũng không biết là họ đã đi được bao lâu. Càng lúc, không khí giữa núi rừng càng trở nên giá lạnh. Khúc Ngưng Hề dần phát hiện ra rằng, thực ra vốn dĩ con đường núi hẹp mà nàng nghĩ lại không phải là một con đường đúng nghĩa. Vì trước đó đã có người đến đây thăm dò và vô tình mở ra lối đi này, nên bây giờ họ mới có chỗ đặt chân, tiến vào và mở rộng con đường này. Nơi đây là vùng núi hoang vu, hiếm người lui tới, đến cả tiều phu hay thợ săn cũng chẳng đi đến nơi này. Cứ đi mãi, cuối cùng thì họ cũng đã đến được chân núi. Bóng tối bao trùm, họ không thể nhìn thấy phía trên nên không rõ ngọn núi này cao bao nhiêu. Chỉ thấy mặt núi trơ trọi chỉ toàn là vách đá, nơi ánh lửa có thể chiếu đến. Họ thấy đây đâu cũng chỉ toàn là những vách đá dựng đứng, như là đoạn sườn dốc ở chân núi bình thường vậy. Nếu nó không có độ dốc mà chỉ dựng đứng, thì con người sẽ rất khó leo lên. Và nếu ngã xuống thì sẽ chỉ thịt nát xương tan mà thôi. Cũng may mà họ không cần phải leo lên. Vách núi phủ đầy dây leo. Bây giờ đang là mùa đông nữa nên chúng đã khô héo. Những cành lá và những nhánh cây vàng úa cuốn chặt vào nhau, bện thành một mảng lớn, chắn ngay trước mặt họ. Người dẫn đầu tuy trông nhỏ con nhưng lại rất nhanh nhẹn. Người đó cầm đuốc tiến về phía trước, sau đó nhảy vào cái rãnh nhỏ mà hiếm người để ý thấy. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy cái rãnh nhỏ được che giấu dưới lớp dây leo kia. Nó nằm bên vách núi, chỉ đủ cho một người đặt chân vào. Cái người dẫn đầu có vóc dáng nhỏ con kia gõ vào một tảng đá nhiều lần. Âm thanh ma sát nặng nề vang lên từ lớp dây leo chằng chịt kia. Nhóm Minh Ân nhẹ nhàng gạt đám dây leo đã vàng úa sang một bên. Họ không hề phá hủy lớp ngụy trang này, vì sau khi rời khỏi đây, họ cần phải khôi phục lại nguyên trạng. Bấy giờ, một cửa hang động tối đen như mực hiện ra trước mặt đoàn người. Người có vóc dáng nhỏ con nhảy ra khỏi cái rãnh kia rồi nói: "Chủ tử, nơi này ẩn sâu lắm, nhất là vào mùa hạ, vì sẽ có vô số lớp lá xanh rậm rạp phủ kín nó. Người bình thường sẽ khó mà phát hiện ra được. Thật ra, ngay cả khi bây giờ đang là mùa đông, dù có gạt hết dây leo ra thì khi nhìn vào, cũng chẳng có ai phát hiện ra dấu vết của hang động hay gì cả. nếu không có tấm bản đồ kia, ai lại chủ động đến đây? Mò kim đáy bể, Bùi Ứng Tiêu không để lại ai canh gác bên ngoài. Tất cả mọi người xếp thành một hàng dài rồi lần lượt đi vào. Sau khi đi vào, họ còn cẩn thận lấp cửa hang lại như cũ. Khúc Ngưng Hề được bảo vệ ở giữa hàng người nên nàng không quá sợ hãi. Cảm giác này cũng giống như là cảm giác đi trong con đường bí mật ở tháp Hạc Bích. Vốn dĩ nàng cũng không phải là kiểu người hay tò mò. Cũng sẽ không hỏi han gì nhiều. Nhưng lần này, thật sự là nàng không thể kiềm chế được sự tò mò nữa rồi. Người ta thường nói là, không có lợi thì nào có ai dậy sớm. Thái tử dẫn một nhóm đi đến nơi núi hoang rừng vắng như thế này. Chắc chắn là cũng vì mục đích gì đó. Liệu họ sẽ thu hoạch được gì ở chốn này? Vàng bạc châu báu chăng? Khúc Ngưng Hề nghi ngờ. Không biết liệu có phải là sẽ quật mộ của người nào đó hay không? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mơ hồ và có phần hồi hộp, lo lắng, vẫn còn rất nhiều người kiêng kỵ điều này, nhưng chắc chắn là Bùi Ứng Tiêu không hề e ngại gì rồi. Vì người sống còn chẳng dễ dàng gì, lẽ nào chết rồi thì sẽ có được quyền năng phi phàm gì đó sao? Trong hang động tối đen như mực, ngọn đuốc chỉ đủ soi sáng lối đi phía trước. Họ đi khoảng chừng một khắc thì không khí dần biến đổi. Thậm chí là còn cảm nhận được luồng gió lưu chuyển. Bọn họ đã đi xuyên qua núi. Người có vóc dáng nhỏ con lần tìm cơ chế mật rồi mở cánh cửa đá. Sau đó, cả đoàn người bước ra ngoài. Bùi Ứng Tiêu mở bản đồ trong tay ra xem. Nơi này chính là đáy cốc à? Minh Ân gật đầu đáp. Tuy sơn cốc Đại Lam rất lớn, nhưng chỉ có mỗi nơi này mới được gọi là đáy cốc. Trời tối om, Khúc Ngưng Hề không thấy rõ địa hình nơi này, cũng không biết sơn cốc này trông thế nào. Chợt thấy bên kia, người có vóc dáng nhỏ con lại mở thêm một cánh cửa đá. Lần này không phải lối đi thẳng nữa mà là những bậc thang dẫn xuống dưới lòng đất. Đây là lối vào địa cung. Cả đoàn lần lượt đi vào. Khác với hành lang bên trong vách đá, nơi này chỉ toàn là mùi đất. Khúc Ngưng Hề nhìn bức tường sát bên bậc thang, là một lớp đất nện, nhờ được nén chặt lại bởi công sức của nhiều người, nay mới tạo nên được một bức tường đất cứng cỏi. Chẳng lẽ là họ đi quật mộ thật sao? Nàng đang nghĩ vậy, thì họ đã nhanh chóng xuống được dưới cuối cùng, nơi đó có một tấm bia đá dựng đứng. Trên tấm bia này khắc hai chữ, hoài ý, ngoài ra, trống trơn, không hề có quan tài hay bất kỳ thứ gì như Khúc Ngưng Hề tưởng tượng. Bùi Ứng Tiêu lại mở bản đồ ra thêm lần nữa, rồi nói, đây chính là nơi chôn giấu kho báu của Hoài Ý Vương. Bên dưới đã được thiết lập một cơ chế mật, nếu đào sai chỗ, địa cung này sẽ sụp đổ. Minh Ân nhìn xung quanh, nhíu mày lại và nói rằng, nơi này trông không rộng cho lắm, nhưng tại sao lại được gọi là cung, chắc hẳn là còn ẩn giấu điều gì đó. Mấy cái khiên quốc mọi người mang theo đã có dịp phát huy công dụng của bản thân, nhưng chẳng ai dám đào bừa, thậm chí là bước đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, vì họ sợ mình sẽ kích hoạt cơ chế mật bên dưới. Hoài Ý Vương, Đại Hoàn không có nhân vật này. Là triều đại trước kia sao? Thỉnh thoảng Khúc Ngưng Hề sẽ nghe được mấy câu chuyện dân gian. Trong đó có chuyện kể rằng, ở triều đại trước, Hoài Ý Vương sống ở một thái ấp giàu có, nhưng ông lại sinh ra dã tâm, mưu đồ tranh đoạt đại vị, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị xử tử. Câu chuyện này có rất nhiều dị bản, còn được đưa lên sân khấu kịch. Tên của vở diễn này là Hoài Ý Sẵn Sàng Chịu Chết, đến nay cũng đã mấy trăm năm rồi. Vậy thì liệu rằng nơi này có đang chôn cất kho vàng kho bạc để ông ta khởi sự giành ngôi không? Khúc Ngưng Hề hoàn toàn không biết là Bùi Ứng Tiêu đang định làm gì. Có lẽ hắn đã tìm kiếm nơi này từ rất lâu. Nhưng, liệu rằng nơi đây có chôn cất kho báu thật chứ? Nàng đang nghĩ như thế thì Bùi Ứng Tiêu đang tập trung ở bên cạnh đã xác định được điểm khai quật đầu tiên. tất cả mọi người khá là lo lắng. Thậm chí là Minh Ân còn đến khuyên bảo thái tử hãy ra bên ngoài địa cung rồi chờ bọn họ khai quật, hòng phòng tránh những chuyện bất trắc có thể xảy đến. Bùi Ứng Tiêu vẫn đứng yên, không hề động đậy, chỉ khẽ cười nói, ra tay. Minh Ân biết chủ tử nói là làm, nên không khuyên can thêm nữa. Còn mấy người mang cuốc xẻng nhanh tay bắt đầu công việc. Ba người hợp sức lại để đào một khu vực. Mới vài nhát cuốc đã chạm phải thứ gì đó. Một tiếng keng vang lên và một tiếng động ầm y trầm đục vang ra từ đáy địa cung. Là cơ chế mật, mọi người đều hoảng sợ, lập tức đề cao cảnh giác. Họ tưởng rằng đã đào sai chỗ, nhưng không ngờ, sau khi cơ chế mật ấy dừng lại, địa cung chỉ mở rộng ra thôi mà không có nguy hiểm gì xảy ra cả. Đây là, Minh Ân ngạc nhiên, Bùi Ứng Tiêu giải thích. Trước mắt, đây chưa phải là toàn cảnh địa cung. Đào ở đâu cũng đều là lựa chọn sai lầm cả. Chỉ khi địa cung hoàn toàn lộ diện thì mới có thể tìm ra vị trí chôn giấu kho báu thực sự. Còn nếu ai mang suy nghĩ may rủi, muốn tùy tiện thử vận may, chắc chắn kết cục của họ sẽ là cái chết. Minh Ân nghiêm mặt, từ lúc tìm thấy lối vào cho đến bây giờ, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, suýt chút nữa đã khiến hắn ta lơ là cảnh giác. May mà có điện hạ sáng suốt, có thể hiểu được bản đồ. Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì tò mò rướn cổ nhìn vào thứ mà Bùi Ứng Tiêu đang cầm. Ngoài tấm bản đồ ra thì còn có một bản câu đố, quả nhiên là nàng có xem thì cũng chẳng hiểu gì. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Bùi Ứng Tiêu, địa cung vốn không rộng này mới từ từ hé lộ diện tích thật sự của nó. Xung quanh tấm bia đá Hoài Ý xuất hiện nhiều công trình điêu khắc nổi bật. Dù nhỏ nhưng công trình nào cũng đều vô cùng tinh xảo. Hóa ra đây mới chính là địa cung, một phiên bản thu nhỏ của hoàng thành, với các cung điện, miếu đài, hành lang uốn lượn, lầu các, tất cả đều được khắc họa hết sức sống động. Bốn phương đều được sắp xếp rất tỉ mỉ, tầng tầng lớp lớp. Nếu phóng to các công trình này lên, biến nó thành hiện thực, thì cũng chẳng kém cạnh hoàng thành hiện tại là bao. Nhìn vào là sẽ thấy sự rộng lớn và huy hoàng. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã có thể thấy rõ tham vọng của Hoài Ý Vương. Hẳn đây chính là giấc mộng đế vương mà ông ta hằng khao khát. Bùi Ứng Tiêu chỉ vào không trung, đào ở chỗ đó, nơi đó là một cung điện uy nghiêm. Trên tấm biển nhỏ hiện lên mấy chữ, Thiên Cổ Đại Đế, người này ngông cuồng thật đấy. Ai trong đoàn cũng không nhịn được mà nói một câu như thế. Dù sao thì đó cũng chỉ là mộng tưởng. Tất nhiên là người ta muốn mơ thế nào thì mơ thôi. Cũng có lý, mấy người vung cuốc vung xẻng về phía trước. Chỉ sau vài nhát đã đục ra được hết. Rồi từ dưới đáy cung điện ấy, họ khai quật được mấy chiếc dương gỗ khổng lồ. Loại gỗ này vô cùng tốt. Dù đã bị chôn vùi dưới lòng đất hàng trăm năm nhưng nó vẫn không hề bị mục rữa, cũng không bị mối mọt. Họ đang hợp lực khiêng từng chiếc một ra. Vừa mở ra, cả phòng đã sáng rực cả lên rồi. Tuy rằng Khúc Ngưng Hề đã từng thấy không ít vàng bạc, nhưng bây giờ nàng vẫn bị choáng ngợp trước số vàng chất thành đống trước mặt. Khi số lượng đạt đến một mức nhất định, chúng sẽ trở nên vô cùng rực rỡ, lấp lánh và chói mắt. Có tận mấy dương lớn như thế, chúng đều nặng trịch. Dưới cùng còn có một chiếc dương nhỏ hơn, bên trong không phải vàng mà là một núi ngọc. Hiếm hoi lắm họ mới được thấy một khối ngọc lớn như vậy. Chất ngọc trơn nhẵn sáng bóng, được chạm khắc thành hình ngọn núi, cây thông, tháp trắng, chim thú và côn trùng, sống động như thật. Bùi Ứng Tiêu nhíu mày, núi ngọc này đã biến mất từ rất lâu, không ngờ là nó lại nằm trong tay Hoài Ý Vương. Chỉ riêng ngọn núi ngọc này thôi cũng đã đủ để gọi là vô giá. Rồi, đoàn người đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Bấy giờ họ nhanh chóng dọn sạch mọi thứ trong địa cung. Họ vừa kiểm tra số vàng này, chúng đều đã được nấu chảy và đúc lại. không hề khắc thêm bất kỳ ký hiệu nào. Thế thì rất tiện cho Bùi Ứng Tiêu khi sử dụng. Hắn có thể dùng tùy ý mà không sợ người khác lần ra được nguồn gốc. Nếu có dấu tích của triều đại trước, thì sẽ hơi phiền phức một chút. Sau khi ra ngoài, trời đã rất tối tăm, gió lạnh thì rít lên từng hồi, và tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi. Trong thời tiết này, đuốc rất dễ bị thổi tắt. May mà đã được bọc bằng vải tẩm dầu nên vẫn còn cháy khá mạnh. Nhưng vẫn nên tranh thủ lúc tuyết chưa dày mà rời khỏi đây. Mệt à, Bùi Ứng Tiêu ôm lấy Khúc Ngưng Hề và hỏi. Họ đã mất khá nhiều thời gian trong địa cung. Đầu tiên là khôi phục hiện trạng ban đầu. Sau đó lần lượt đào từng chiếc dương gỗ ra. Cũng đã qua hơn một canh giờ rồi. Ước chừng là bây giờ đã qua giờ Sửu rồi. Thông thường, vào giờ Sửu, Khúc Ngưng Hề đã say giấc nồng từ lâu rồi. Bởi vậy mà giờ đây nàng mới cảm thấy khá là mệt mỏi. Vừa buồn ngủ lại vừa lạnh, Bùi Ứng Tiêu chỉnh lại áo choàng nhung cho nàng rồi nói. Sớm biết thế này, cô đã để nàng đợi trên thuyền rồi. Không, nàng vội nói, trên thuyền chỉ toàn người lạ. Ta sẽ thấy sợ, hơn nữa. Hiếm có dịp được tận mắt chứng kiến quá trình đào kho báu như thế này. Nàng cảm thấy rất phấn khích. Này nghĩ rằng, đi chuyến này không uổng phí chút nào cả. Nhưng đúng là nơi đây lạnh thật sự. Trong núi mà lại có tuyết rơi nữa nên nàng mới cảm thấy lạnh hơn nhiều so với khi còn ở trong thành. Khúc Ngưng Hề hỏi túi nước của Bùi Ứng Tiêu. Nàng muốn uống một ngụm rượu mạnh để giữ ấm. Nàng hy vọng họ có thể trở về bờ an toàn. Đừng uống nữa. Bùi Ứng Tiêu lấy túi nước lại. Nó có tác dụng chậm. Nếu nàng thấy lạnh thì cô sẽ bế nàng đi. Hắn vừa nói xong, Minh Ân đã vội nhìn sang. Tuy rằng bản thân hắn ta cũng chẳng ủng hộ việc làm này cho lắm, nhưng hắn ta lại không thể che giấu được ánh mắt mình. Thái tử điện hạ Kim Tôn Ngọc Quý, trong núi lại khó đi còn muốn ôm người à? Khúc Ngưng Hề nào dám đồng ý. Nếu nàng gật đầu, chỉ e là đám người này sẽ coi nàng là yêu phi. Cho xem, đoàn người men theo đường cũ mà trở về bờ sông. Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, từng bông tuyết nhỏ lần lượt rơi vào áo choàng chống lạnh của họ, sau đó bay ra, dần khiến nó ướt đẫm. Đi bộ trong tuyết lâu nên thân thể càng lúc càng nặng, bàn chân nóng ran, càng lúc càng khó di chuyển. Cũng may mà thời gian họ trở về ngắn hơn thời gian đi. Bọn họ đi xuyên qua quả núi tiến vào con đường nhỏ. Bình yên trở về bờ sông, thuyền hoa trở về đón đúng lúc. Đoàn người lên thuyền, trên đó đã chuẩn bị sẵn nước nóng và rượu thịt. Bùi Ứng Tiêu vào thư phòng bàn chuyện cùng vài người khác. Hắn bảo Khúc Ngưng Hề về phòng nghỉ ngơi. Ánh Sở mang chén canh gừng đến cho nàng uống hòng xua tan cái lạnh. Nàng ấy vừa dọn dẹp thay cho Khúc Ngưng Hề, vừa hậm hực nói, tiểu thư, ban nãy em đã nhận được tin nhị hoàng tử phái người đến Chu gia. Khúc Ngưng Hề đã đi bộ khá lâu, đôi chân đã rất nhức mỏi rồi. Dù bây giờ có đói bụng thì nàng cũng không sao có thể địch lại được cơn buồn ngủ. Đang mơ màng sắp ngủ thì bất ngờ nghe được tin này. Thế là nàng giật nảy mình. Tỉnh hẳn, sao một người có thể độc ác được đến mức này cơ chứ? Ít nhiều gì thì ta và hắn ta cũng được xem là thanh mai trúc mã đó. Quen biết nhau bao nhiêu năm trời rồi. Nàng có chủ động trêu chọc hắn ta bao giờ đâu. Trước kia Khúc Ngưng Hề chỉ không thích Bùi Tĩnh Lễ thôi. Nhưng bây giờ nàng cực kỳ ghét. Cực kỳ ghét, nếu không có thái tử bảo vệ, nàng không dám tưởng tượng cuộc đời mình sẽ bi thảm đến mức nào. Chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt này thôi mà nàng phải chấp nhận chuốc lấy rắc rối sao? May mà điện hạ liệu sự như thần, đoán trước được hành động của hắn ta. Ánh Sở nói, chắc nhị hoàng tử nghĩ rằng điện hạ bị thương nặng, vội vàng muốn tìm thấy điện hạ trước người ngoài. Chó cùng dứt dậu nên mới đụng đến Chu gia. Khúc Ngưng Hề cũng phải thừa nhận trí khôn của Bùi Ứng Tiêu. Rất hiếm người đấu trí với hắn mà giành được phần thắng. Nhưng mà, nhị hoàng tử không tìm được ta. Liệu hắn ta có nghi ngờ gì không? Lẽ nào hắn ta thực sự tin rằng nàng một thân một mình đi tìm thái tử giống như lời đồn à? Nếu chẳng may hắn ta không tin, rồi lại chuyển sang nghi ngờ Bùi Ứng Tiêu không bị thương gì, thế thì chẳng phải là đã vô tình làm bại lộ trạng thái thực sự của thái tử rồi sao? Đến cả Ánh Sở cũng không dám khẳng định gì, nên bấy giờ Khúc Ngưng Hề mới không tiếp tục bàn bạc vấn đề này nữa. Sau khi rửa mặt, chải đầu, nàng ăn thêm chút gì đó, nhưng vì trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện ban nãy, nên cơn buồn ngủ vừa rồi đã hoàn toàn đi qua. Nàng nằm mãi mà vẫn không thể chợp mắt được. Đúng lúc này, Bùi Ứng Tiêu trở về phòng. Hắn đi vào, cởi áo khoác ngoài xuống rồi treo lên giá. Trên người mang theo chút hơi nước, rõ ràng vừa đi ra từ phòng tắm. Điện hạ, Khúc Ngưng Hề ló cái đầu nhỏ của mình ra. Nàng còn chưa ngủ nữa à? Bùi Ứng Tiêu ngạc nhiên. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu nàng còn không ngủ nữa thì trời cũng sáng đến nơi rồi đó. Khúc Ngưng Hề có điều muốn nói. Ánh Sở mới báo cho nàng biết động tĩnh của Bùi Tĩnh Lễ. Lòng nàng lo lắng không thôi. Nhị hoàng tử rất đa nghi. Chỉ sợ là hắn ta sẽ đoán ra được gì đó. Nếu chỉ vì nàng mà kế hoạch của thái tử thất bại thì cũng không hay cho lắm. Bùi Ứng Tiêu chuẩn bị ngủ. Hắn ngồi ở mép giường, vươn tay ra đỡ Khúc Ngưng Hề nằm xuống. Nàng không thể không nằm xuống mà ngủ. Còn hắn thì nhìn nàng từ trên cao, rồi khẽ cười nói, hắn ta sinh nghi mới tốt. Người ngoài đoán rằng có lẽ thái tử đã gặp chuyện bất trắc. Lành ít dữ nhiều, nhưng Bùi Tĩnh Lễ biết rõ là thái tử vẫn chưa chết. Hắn ta chỉ nghi ngờ rằng thái tử đang bị trọng thương. Mà, sau khi phái người đến Chu gia, Bùi Tĩnh Lễ càng thêm phần chắc chắn về chuyện này. Thái tử chưa chết, thuộc hạ của hắn đã đưa thái tử phi tương lai đi rồi. Nhưng mà hắn lại không hề xuất hiện, chắc chắn là vì không tiện lộ diện. Bùi Ứng Tiêu nói, hắn ta không chỉ phái người bắt cóc nàng, mà đêm xuống còn sai người đột nhập vào Lục gia ở Thượng Kinh để bắt biểu muội của cô. Người ngoài đều nói rằng, vì cái chết của Mộc Thương Hạch nên Đông Long mới phái tử sĩ đến để trả thù Lục gia. Nếu hắn ta muốn dùng chuyện này để thăm dò cô, thì hắn ta sẽ cảm thấy đây chính là cơ hội trời ban. Cách chương